Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 357, chương 357, đến cùng ai mới là bác sĩ? Ngày kế tiếp, y học trung tâm, Green phòng khám bệnh. Adam, hôm nay ngươi đến kiểm tra phòng. Bác sĩ nội chú Shirley an bài nói. Được, Adam gật đầu. Hôm nay khẳng định lại có tốt bệnh lệ. Đầu chọc Chris nhịn không được nhổ nước bọt nói. Cho dù tốt cũng không tốt bất quá ta. Mập trắng Stuhen mọn cười nói. Hôm nay chỉnh hình ngoại khoa bên kia có đài ngực cao phẫu thuật. Đây là ta một bước nhỏ. Nhưng là Hollywood nữ tinh hạnh phúc một bước dài a, ngươi như thế thích. Về sau dứt khoát cho bạn gái ngươi long thời điểm. Lại nhiều thêm một cái. Đầu chọc Chris trêu chọc nói. Lại lớn lại nhiều. Ngươi khẳng định yêu chết. Ý kiến hay. Mập trắng Stu không có tức giận. Ngược lại hai mắt tỏa sáng. Sờ lên hai cằm. Suy nghĩ một chút. Đột nhiên vỗ tay bảo hay. Một cái khác liền long ở giữa. Cứ như vậy. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn đưa tay hai tay. Làm ra tuần bản vi tiểu bảo tuyệt kỹ thành danh. Đầu còn bãi xuống bãi xuống. Động tác biểu lộ quá mức hèn mọn. Thế cho nên tất cả mọi người cảm giác sâu sắc khó chịu. Trực tiếp đi. Không muốn lại phản ứng cái này quá phận hèn mọn mập mạp. Chà một cái phòng. Adam liền biết đầu chọc Chris phản nàn không sai. Hôm nay. Thật là có một cái không sai ca bệnh. Nói tình hình bên dưới đi. Leonard tới đi làm kiểm tra phòng lúc. Đối với Adam nhẹ gật đầu. 17 tuổi. Nữ tính. Bởi vì căn quản trị liệu phía sau không ngừng chảy máu nằm viện. Xuất hiện cùng phát sốt tương quan trái tim tạp âm hiện tượng. Chất kháng sinh trị liệu phía sau nhiệt độ cơ thể bình thường. Adam báo cáo. Ngươi chẩn bệnh đâu? Leonard hỏi. Khả năng cần đổi tim bẩn van. Adam nói ra. Nhưng cân nhắc đến bệnh nhân có bệnh máu chậm đông triệu chứng. Cần thêm một cái ngưng huyết kiểm tra. Xác nhận có thể hay không dùng huyết dịch pha loãng thuốc cùng nhân công van tim. Rất tốt. Liên hệ bệnh nhân phụ mẫu. Trước làm xuống kiểm tra. Leonard phân phó nói. Phụ mẫu ta liền tại bệnh viện. Nữ hài cũng là một cái có cá tính. Phàn nàn diễu cật nói. Bọn họ hiện tại khẳng định tại bệnh viện phòng ăn. Ta cái kia quá lão ba liền thích bệnh viện tiệc đứng sảnh đồ ăn. Được. Liên hệ bọn họ. Leonard nhẹ gật đầu. Rời đi. Adam thì trước liên hệ nữ hài phụ mẫu. Sau đó an bài nữ hài các hạng kiểm tra. Nhoáng một cái liền đến giữa trưa. Bệnh viện tự chủ phòng ăn. Mọi người lại vây tại một chỗ ăn cơm. Làm sao không có động tĩnh. Lít hướng về đơn độc ngồi ở kia một bên. Không người phản ứng Alex chép miệng. Bình thường một tin tức nháy mắt liền có thể truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Huống chi tối hôm qua như vậy kình bạo một màn đây. Làm Alex là công thủ nói đại sư. Bệnh viện lần này mị độc sự kiện số không bệnh nhân tin tức bị tất cả mọi người biết được về sau. Những cái kia bị truyền nhiễm xem như là hận thấu hắn. Những cái kia không có bị truyền nhiễm. Cách hắn xa xa, liền tính đồng dạng tác phong. Không ngại cùng Alex cùng nhau chơi đùa người. Cũng sợ người khác nói bọn họ bị Alex công lược. Bởi vậy, Alex một người liền chiếm nguyên một bàn lớn. Người cô đơn. Ngoại hiệu từ lúc mới bắt đầu vô lại. Ác ma, bây giờ trực tiếp biến thành người xấu. Hình tượng lại sinh động. Nội hàm 10 phần, nghe nói chủ nhiệm có việc. Mấy ngày nay không tại. Christina tin tức luôn luôn linh thông. Bớt bác sĩ cũng không tốt vượt qua chủ nhiệm. Trực tiếp đi tìm viện trưởng. Cho nên kéo xuống tới. Vận khí thật đúng là tốt. Adam nhịn không được cảm thán. Loại chuyện này kỳ thật khẽ kéo liền thường xuyên không có hạ văn. Các ngươi đừng như vậy. Tất cả mọi người là đồng thời đi. Meredith tối hôm qua làm một đài phẫu thuật. Lại cùng mộng ảo tiên sinh trong mật thêm dầu. Hormone được đến hoàn mỹ cân bằng. Tâm tình rất tốt. Nghĩ đến mọi người tốt mới là thật tốt. Nhịn không được thay Alex nói chuyện. Hắn cũng là chúng ta bên trong một thành viên. Thật sự là hắn có chút vấn đề. Nhưng ta tin tưởng, nội tâm của hắn tuyệt đối không giống mặt ngoài nông cạn như vậy cùng lạnh lùng. Chấm ngoặc kép, ha ha, Adam nghe đến đó, thực tế không nín được bật cười. Ngươi cười cái gì? Meredith tức giận nhìn xem Adam. Ta cười lời này của ngươi cũng quá khôi hài. Adam lắc đầu cười nói. Ngươi có phải hay không muốn nói? Hắn sở dĩ hiện tại như thế nông cạn cùng lạnh lùng. Nhất định là có một cái không hạnh phúc tuổi thơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith ngẩn người, nhưng vẫn là gật đầu. Đúng vậy à, ta chính là cảm thấy như vậy. Cái này rất bình thường. Ta kỳ thật có chút lý giải hắn. Bởi vì ta từ trước đến nay cũng rất để người đau đầu. Thế nhưng ta hiện tại không phải cũng thật tốt nha. Người đều là sẽ trưởng thành. Chúng ta hẳn là cấp cho người khác đầy đủ tha thứ. Chấm ngoặc kép, ha ha, Adam lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Lại làm sao? Meredith sắc mặt có chút không tốt. Ta cho là ngươi đang nói đùa. Adam kinh ngạc nhìn xem nàng. Ta câu nào giống chê cười? Meredith cau mày nói. Tất cả đều là a, Adam cười nói. Người đều sẽ trưởng thành. Chúng ta hẳn là cấp cho người khác đầy đủ tha thứ. Lời này nhìn không có mau bệnh, rất canh gà, thế nhưng là đừng quên, chúng ta là bác sĩ, nắm giữ là bệnh nhân sinh tử, ngươi trưởng thành nếu như là xây dựng ở bệnh nhân không đáng chết nhưng đã chết cơ sở bên trên. Bệnh nhân dựa vào cái gì muốn vì ngươi không may tuổi thơ bản thân chữa thương mà đánh đổi mạng. Sống đại giới, đến cùng ai là bác sĩ, ai là bệnh nhân. Dám cùng bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân nói như vậy. Xác định vững chắc bị người đánh chết. Sở dĩ vào học viện y học cần học sĩ học vị. Có một bộ phận nguyên nhân chính là giả thiết cánh cửa. Hạn chế tuổi tác quá nhỏ. Tâm lý không đủ thành thục người vào học. Sau đó đọc 4 năm. Bác sĩ nội trú huấn luyện lại là 7 năm. Cũng là vì không ngừng rèn luyện bác sĩ kỹ thuật cùng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chữa bệnh lưu. Trình tâm tính, tận khả năng làm được không bởi vì cá nhân nguyên nhân mà để bệnh nhân nỗ lực không thể tiếp nhận. Đại giới, nếu mà làm không được điểm này, bệnh nhân dựa vào cái gì dùng tiền tìm ngươi xem bệnh? Dùng tiền còn vô vị dâng mạng, nào có người lại nhìn bác sĩ, còn không bằng tất cả đều hướng Thượng Đế cầu nguyện được rồi. Meredith lời nói nghe tới rất canh gà, thế nhưng tam quan hoàn toàn là lệch ra. Bác sĩ xác thực cần tha thứ hoàn cảnh mới có thể trưởng thành. Bởi vì không có người cam đoan chính mình sẽ không phạm sai. Y sĩ trưởng cũng không được. Nhưng có sai nhưng là tuyệt đối phạm không được. Có sai cũng là tuyệt đối không thể tha thứ. Không phải vậy còn muốn pháp luật làm gì? Liền cầm Alex sự tình đến nói. Hắn đầu tiên liền không có y đức. Mắng lão nhân đáng chết cùng khối u nữ hài buồn nôn biến thái đáng đời. Đây là một cái bác sĩ có thể làm được đến. Thậm chí đây là một người có thể làm được đến. Sau đó hắn hai độ bỏ rơi nhiệm vụ. Đều kém chút hại chết bệnh nhân. Sau đó không có chút nào ăn năn chi tâm. Cười một tiếng. Loại người này. Một câu tuổi thơ không hạnh phúc. Bên ngoài nông cạn lạnh lùng chỉ là chứa. Liền có thể được đến tha thứ. Đừng nói giỡn. Quản ngươi trang bức hay không. Thụ nhân Chu nói. Chúng ta không nhìn ngươi nói thế nào, chỉ nhìn ngươi làm thế nào. Nếu mà ngươi có thể làm được trị tốt bệnh nhân, liền tính ngươi lại ác miệng lạnh lùng đến đâu. Người khác cũng sẽ tán thành ngươi cảm kích ngươi. Nếu mà làm không được, còn trang lạnh lùng, đó chính là thật là lạnh lùng. Chính là có bệnh liền nên đến xem bệnh. Đừng cầm tính mạng của bệnh nhân làm bản thân chữa thương công cụ. Bất quá nghĩ đến Meredith cũng làm ra qua ngủ gật đâm thủng bệnh nhân trái tim loại này kỳ hoa sự. Tình, Adam lại bình thường trở lại. Hôm nay là Alex, làm sao biết ngày mai không phải nàng Meredith. Môi hở răng lạnh, vật thương kỳ loại A, còn là đầy đủ tha thứ tốt. Dù sao trả giá thật lớn cũng không phải nàng. Meredith bị Adam đánh không phản bác được. Rất nhiều chuyện đều là tốt làm khó mà nói. Một khi đâm thủng mấu chốt trong đó, trừ phi ra mặt đầy đủ dày, làm như không thấy có tai như điếc, toàn bộ đều lấy giả nhìn tới. Đồng thời bên cạnh tất cả mọi người hoặc là phụ họa hoặc là ngầm thừa nhận. Không phải vậy đối chính là đúng, sai chính là sai, không phải vài câu giả canh gà liền có thể rót ngất chính mình. Meredith hiển nhiên không tới loại cảnh giới đó.